Chương 1787, nàng huyết toàn lại đã trở về. Nhưng là ở trước đó, huyết toàn lại hộ nàng 12 năm. Từ 4 tuổi, đến 18 tuổi năm đó bị mang đi. Nếu như không phải lúc kia nàng để cho huyết toàn rời đi, huyết toàn là thế nào QNZ sẽ không rời đi. 12 năm bảo hộ, nếu như không có huyết toàn một mực tại bên người chỉ đạo cùng bảo hộ, nàng làm sao lại nhanh như vậy liền cường đại lên. Không thể thiếu thân nhân sao nỉ non một câu, huyết toàn trung quy là tiêu tan. Trong mắt màu đỏ chậm rãi rút đi, khôi phục thành trước kia con mắt màu vàng kim, tóc đo cũng chậm chậm biến ngắn, thân thể QNZ bắt đầu khôi phục trước đó bộ dáng. Thân thể khôi phục thành 7-8 tuổi bộ dáng, huyết toàn y phục trên người liền không vừa vặn, liền là trẻ con mặc quần áo người lớn một dạng. Nhìn thấy huyết toàn khôi phục, lâu già bay sắp tới huyết toàn bên người, ôm thật chặt huyết toàn. Quá tốt rồi, huyết toàn, ngươi đã trở về. Ôm huyết toàn, tất cả bất an đều tại thời khắc này an định xuống tới. Nàng huyết toàn lại đã trở về. Trở lại hắn nguyên bản bộ dáng. Con mắt màu vàng kim có chút lóe lên một cái. Huyết toàn vừa cười vừa nói, chủ nhân, ta đây không phải trở về rồi sao, đừng lo lắng. Ân. Lâu già gật đầu, ôm huyết toàn hồi lâu mới buông lỏng tay ra, nhìn xem huyết toàn hỏi, có cái gì địa phương không thoải mái có. Huyết toàn nhìn xem lâu già, thanh âm êm dịu nói ra, thân thể ta không khí lực gì. Không quan hệ. Lâu già nhìn thoáng qua huyết toàn y dị phục trên người, sau đó từ trong không gian xuất ra một bộ quần áo màu trắng cho huyết toàn. Ta trước giúp ngươi mặc quần áo vào, sau đó lại mang ngươi rời đi. Chủ nhân, thân thể ta mặc dù không khí lực gì, bất quá quần áo ta có thể bản thân mặc. Huyết toàn nói một câu, liền từ lâu già cầm trên tay đi thôi quần áo, sau đó đi đến một bên bắt đầu mặc quần áo. Mới từ như thế thân thể khôi phục thành hiện tại bộ dáng, hắn làm sao lại để cho chủ nhân cho hắn mặc quần áo. Lâu già cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là đứng tại chỗ chờ huyết toàn mặc tốt đi ra. Không bao lâu, huyết toàn liền mặc quần áo tử tế đi tới, bộ kia trang phục màu đỏ đã bị huyết toàn ném đến trong không gian. Huyết toàn, hảo hảo ngủ một hồi. Lâu già đem huyết toàn cong ở trên lưng về sau, liền hướng lấy sơn mạch đi ra bên ngoài. Nàng sở dĩ đến sơn mạch, chính là vì tìm huyết toàn, hiện tại huyết toàn đã khôi phục, nàng tự nhiên không tiếp tục lưu ở trong dãy núi lý do. Hai tay đặt ở lâu già phần cổ bên trên, huyết toàn đầu tựa ở lâu già trên lưng. Nỉ non nói, chủ nhân, thật xin lỗi, ta dùng phượng viêm phòng ngươi, còn đả thương ngươi tay trái, nhường ngươi bị lực lượng bắn ngược. Bây giờ nghĩ lại một lần, cực kỳ đáng sợ. Hắn lực lượng cường đại cỡ nào hắn biết rõ, trong ma thú trừ hắn phụ mẫu cùng linh, không có người nào có thể tổn thương hắn. Nhưng hắn lại dùng bản thân lực lượng tổn thương chủ nhân, cũng bởi vì chủ nhân là thần ma thể, thân thể đặc thù một chút mới không chết, nếu là bình thường người đã sớm chết. Không có việc gì. Lâu già mỉm cười, nói ra, Huyễn Du đã cho ta chữa khỏi, giống như trước đây, hoàn toàn không có việc gì, cho nên ngươi đừng lo lắng. Huyễn Du ở trong dãy núi huyết toàn hơi kinh ngạc hỏi. Ân, nghe nói là đi ra tìm đồ, vật kia giống như mang đi nàng đồ chơi. Nàng đồ chơi sẽ không phải là một đứa con nít ta. Huyết toàn suy nghĩ một chút nói ra, ta trước đó nhìn thấy một cái nam nhân ôm một đứa con nít đang lẩn trốn. Hải Nhi lâu giả cu nở dê kinh ngạc, Huyễn Du nói cái kia Hải Nhi là đồ chơi, cái kia liền hẳn không phải là Huyễn Du hài tử, có thế nàng làm sao sẽ đem một đứa con nít làm đồ chơi.